Nữ phụ sùng thê hàng ngày. Chương 18, Ôn Chỉ Đồng phẫn nộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần nhất điện ảnh, võng, xào đến hừng hực cấp 3 việc học tuy rằng căng thẳng, nhưng là không ảnh hưởng tới học sinh tình cờ đối với giải trí bát quái quan tâm mỗi lần vừa đến nghỉ giữa giờ đặc biệt là tiết thể dục thời điểm, nam sinh bình thường tụ vào cùng nhau chơi đánh bóng rổ, mà từ trước đến giờ thích yên tĩnh nữ sinh lại được có cơ hội tốt gom lại một nhóm tán gẫu lên đem gần nhất top hot minh tinh so sánh đến, si mê trình độ thậm chí ảnh hưởng đến các nàng học tập. Nguyễn Tịnh Nghiên mặc dù là lớp 17 giáo viên chủ nhiệm, nhưng nàng cũng thay lớp 18 ban ngữ văn khóa. Buổi chiều thứ 5 liền với hai khóa văn đều là lớp 18, dựa theo lẽ thường, chính là khóa viết văn. Tiếng chuông vào học vừa vang, Nguyễn Tịnh Nghiên liền ôm một chồng sách đi vào phòng học đem sách thả trên bàn giáo viên, bên dưới vẫn là một đoàn ầm ầm. Ngồi ở hàng trước lớp trưởng thấy Nguyễn Tịnh Nghiên sắc mặt không tốt lắm, bận để cây viết trong tay xuống, đứng dậy quay đầu lại tiếng hô. Chớ nói chuyện, đều ngồi xong, chuẩn bị đi học. Nguyễn Tịnh Nghiên mỉm cười với hướng về vị kia lớp trưởng gật gật đầu, xoay người đi lên bục giảng. Mọi người đem giáo trình lấy ra, thanh nhuận thanh âm như châu ngọc rơi bàn, thật là êm tai. Phòng học lập tức yên tĩnh lại, tiếp lấy chính là một trận ào ào âm thanh trang giấy lật đổi. Nguyễn Tịnh Nghiên cúi đầu nhìn trên bàn giáo trình, mảnh khảnh ngón tay khuấy động lấy trong tay trang giấy. Nàng hôm nay mặc bộ áo màu trắng không có để lộ tay, để lộ ra thon dài cổ, phía dưới là màu đen quần rộng quét đất, một bộ ăn mặc ngắn gọn mà hào phóng, quanh thân tản ra một luồng kỳ lãnh ngạo khí chất. Nguyễn Tịnh Nghiên ngẩng đầu thấy bên dưới học sinh đa số chuẩn bị xong giáo trình, mới cao giọng bắt đầu hôm nay giảng bài nội dung. Mọi người trước tiên nhìn một chút phần đầu tiên tư liệu viết văn. Một cái thương nhân, tại lúc vượt qua một ngọn núi, gặp một cái chặn đường cướp đoạt thổ phỉ. Thương nhân trốn vào trong một cái sơn động, Nguyễn Tịnh Nghiên đem viết văn đề mục đọc xong, dừng nửa ngày, hỏi. Căn cứ tư liệu chúng ta có thể từ đâu mấy phương diện lập ý, có bạn học lên nói một chút không? Nguyễn Tịnh Nghiên tiên quyết không thích cho học sinh quy định khuôn sáo điều kiện, làm hết sức phát tán học sinh tư duy, tại không cân nhắc có hay không lạc đề tình huống, trước tiên lắng nghe học sinh ý nghĩ, sau đó lại đem quan điểm của bọn họ thu thập từng cái làm ra phân tích. Đây là một quá trình học tập tiến bộ, cũng là quá trình khai thác học sinh tư duy. Tưởng y y, Nguyễn Tịnh Nghiên dương mắt lướt nhanh dưới đài một chút tùy tiện điểm cái tên. Tuy rằng nàng không phải lớp 18 giáo viên chủ nhiệm, nhưng vì càng tốt mà cùng học sinh câu thông giao lưu, nàng vẫn có tâm nhớ tên mỗi học sinh. Cho nên, trong lớp của nàng, căn bản không cần có danh sách. Từ tư liệu đến xem, có thể từ được hay mất đến lập ý. Nữ sinh bị kêu lên, nắm trong tay giáo trình, nghiêm túc chuyên chú nhìn chăm chú trong tay tư liệu. Nguyễn Tịnh Nghiên đứng ở trước bục giảng, yên lặng nghe, ánh mắt rơi xuống trên người nữ sinh phía sau Tưởng Y Y, ánh mắt nhất thời ác liệt lên, Nguyễn Tịnh Nghiên đi về phía trước mấy bước nắm giáo trình che ở Tưởng Y Y trước mắt ra hiệu nàng dừng lại. Hy vọng bên dưới bạn học chú ý nghe giảng, đừng tưởng rằng các ngươi nắm tay giấu ở dưới đáy bàn lão sư liền không nhìn thấy các ngươi mờ ám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyễn Tịnh Nghiên nhắc nhở câu, quay đầu nhìn về phía Tưởng Y Y nói. Tiếp tục, nữ sinh gật gật đầu tiếp tục lấy đề tài của nàng. Nguyễn Tịnh Nghiên đứng trên trước bục giảng nhìn nữ sinh bị nàng ngôn ngữ nhắc nhở nhẫn nhịn lại, thấy nàng còn là một bộ dáng vẻ làm theo ý mình, tại Tưởng Y Y lúc âm cuối cùng rơi xuống, Nguyễn Tịnh Nghiên xoay người cầm trong tay giáo trình hướng về trên bàn ném một cái, nhấc chân đi tới. Nữ sinh sừng sốt, trong lớp những bạn học khác cũng dồn dập kinh ngạc ngẩng đầu tiếp lấy liền thấy Nguyễn Tịnh Nghiên đi tới chính cúi đầu chuyên chú tại dấu ở dưới bàn trên điện thoại di động nữ sinh trước mặt. Lấy ra, Nguyễn Tịnh Nghiên ngữ khí lạnh lẽo, lộ ra không cho cự tuyệt kiên định. A, nữ sinh hoảng hốt ngẩng đầu nhìn đến Nguyễn Tịnh Nghiên chớp mắt khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt bạch. Nữ sinh trưởng thành tuấn tú trên trán tóc mái chênh chếch chặn lại điểm con mắt da giống đào mật như thế non mềm, là loại dáng vẻ chiêu người thích. Nhưng Nguyễn Tịnh Nghiên không phải xem mặt người càng sẽ không bởi vì ai trưởng thành đẹp đẽ liền có thể bao dung nàng sai lầm không có điểm giới hạn. Làm lão sư, nàng không làm được mở một con mắt nhắm một con mắt đã dẫn khóa bọn họ, nàng cảm giác mình có cái này nghĩa vụ bảo đảm một bài giảng chất lượng, càng có trách nhiệm đốc thúc tốt mỗi một học sinh học tập. Nhất trung ngưỡng cửa rất cao, có thể thi tiến vào đại thể đều là cấp 2 các trường học tinh anh, còn có rất nhiều từ huyện khu thi tiến vào, bọn họ nỗ lực càng không cần nói. Nhưng đều cũng có như vậy một ít là dựa vào trong nhà dựa vào quan hệ giao tiền vào, như vậy học sinh thường tự chủ kém một chút. Trước mắt cái này liền là một người trong số đó. Chu Duyệt đem điện thoại di động giao ra đây. Nguyễn Tịnh Nghiên lại cường điệu nói, lần này, ngữ khí hơi làm hòa hoãn chút. Trong trường học có văn bản quy định, di động là không cho phép mang tới trường học bên trong đến, càng không cho phép tại trong lớp chơi. Bằng không, thấy một cái thua một cái. Tại lớp 17, đối với mang di động hiện tượng, Nguyễn Tịnh Nhiên không có làm cưỡng chế yêu cầu, chỉ cần không phải tại trong lớp chơi, nàng cũng sẽ không quá hà khắc. Hiển nhiên, Chu Duyệt cách làm đã là vượt mức giới hạn nàng có thể khoan nhượng. Nữ sinh cắn môi cúi thấp đầu không nói lời nào, trong tay di động bị nàng chặt siết chặt không chút nào ý tứ muốn nộp lên. Trong phòng học bầu không khí trong nháy mắt ngưng trệ, hầu như tất cả mọi người nín thở nhìn về phía các nàng. Hết giờ học đến văn phòng một chuyến, Nguyễn Tịnh Nhiên thanh âm trầm thấp, nàng cũng biết nữ sinh đều muốn mặt là quan trọng hơn không thể bởi vì một người làm trễ nãi mọi người thời gian, Nguyễn Tịnh Nhiên cũng không đối với chuyện này quá nhiều dây dưa. Tiết có cái gì ghê gớm, nàng xoay người đang chuẩn bị đi, liền nghe phía sau một tiếng khinh thường hừ nhẹ, là âm thanh nam sinh, thanh âm không lớn, nhưng Nguyễn Tịnh Nhiên cách đến gần, vẫn là tinh tường bắt được. Nguyễn Tịnh Nhiên thân hình dừng xuống, không quay đầu lại, vẫn là hướng đi bục giảng tiếp tục chương trình học kế tiếp. Trải qua vừa rồi một trận kia Chu Duyệt quy củ không ít, di động phóng tới hộc bàn bên trong không dám ở lấy ra. Một khóa 45 phút trôi qua rất nhanh, tan học thời điểm Nguyễn Tịnh Nhiên hướng mắt bên dưới xem xét, Chu Duyệt rất tự giác đứng dậy đi theo ra ngoài. Chu Duyệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nam sinh vừa tại trong lớp thay thế nàng bất bình đuổi theo, nắm chặt cổ tay nàng. Chu Duyệt quay đầu lại xem xét nhìn hắn, cuối cùng vẫn là tránh thoát khỏi đi ra phòng học. Vừa vào văn phòng, Nguyễn Tịnh Nhiên uống một hớp thấm giọng hơi khô táo cổ họng, mới ngồi ở trên ghế nhìn trước mặt nữ sinh. Không có lời nào muốn cùng lão sư giải thích sao? Càn khóa Nguyễn Tịnh Nhiên thu liễm chút trên người lạnh lẽo, nàng xoa xoa mi tâm, thả mềm ánh mắt nhìn đối phương, vẻ mặt có chút uể oải. Chính là chút giải trí tin tức. Chu Duyệt cũng biết bản thân đối lý, trải qua một bài giảng tỉnh lại, nàng quyết định chủ động thẳng thắn, cúi đầu cắt ra di động đưa cho Nguyễn Tịnh Nhiên xem. Nguyễn Tịnh Nhiên nhận lấy, trên màn ảnh nội dung làm cho nàng con người đột nhiên co rụt lại, nghĩ thầm người kia gần nhất đích xác rất hòa a. Nguyễn Tịnh Nhiên trên mặt không biểu hiện ra, ngẩng đầu đưa điện thoại di động trả trở lại. Truy idol có thể, nhưng không thể ảnh hưởng tới lên lớp. Lời thừa thãi không cần lão sư lắm lời, các ngươi giáo viên chủ nhiệm cũng đã cường điệu rất nhiều lần rồi chứ. Lão sư liền hy vọng chuyện như vậy sau đó không muốn phát sinh nữa, có thể làm được sao? Chu Duyệt gật đầu, trước sau một bộ dạng nói gì nghe nấy. Nguyễn Tịnh Nhiên nhìn nàng, thở dài, lời của nàng cũng không biết đối phương nghe lọt được bao nhiêu. Được rồi, ngươi đi về trước đi. Tiểu Nguyễn, lại là 18 ban học sinh. Chờ Chu Duyệt đi rồi, trong phòng làm việc một vị lão sư mới lên tiếng hỏi. Bởi vì khóa này học sinh nhiều người, lớp nhiều, dạy thay lão sư tự nhiên cũng nhiều. Nguyễn Tịnh Nhiên chỗ ở văn phòng có 9 vị ngữ văn giáo viên, mỗi người mang 2 cái lớp. Nguyễn Tịnh Nhiên nghe tiếng quay đầu lại nhìn sang, gật gật đầu. Ôi, những học sinh này ngươi sau đó bớt quản, ỉ vào trong nhà có năng lực không chỉ có không nghe nói, sau lưng còn không biết cho ngươi dùng cái gì ngáng chân. Lời nói như vậy không phải vô căn cứ, trước liền có những lão sư khác môn học bị lớp 18 học sinh chỉnh, có thậm chí còn có ra trường tới trường học đến nháo. Bởi vậy một lại hai đi, đã bọn họ không nghe quản, ra trường lại che chở, làm lão sư cũng lười lại đi quán này giao du với kẻ xấu. Nhưng Nguyễn Tịnh Nhiên không giống, nàng nghĩ đều là chút vị thành niên hài tử tổng không đến nỗi hiện tại liền từ bỏ bọn họ. Trong lớp có một học sinh không để ý nghe nói, nàng xem thấy liền khó chịu hay nghĩ đi quản. Đại khái là nhiều năm dưỡng thành bệnh nghề nghiệp đi, đổi là khó sửa đổi, nàng cũng không muốn thay đổi, chính là sẽ chịu chút mệt, thậm chí là bỏ sức lại không có kết quả tốt. Tiếng chuông vào học vang, Nguyễn Tịnh Nhiên vội vàng uống một hớp lớn nước lại đứng dậy tiến đến phòng học. Nguyễn Tịnh Nhiên cho rằng việc Chu Duyệt cứ như vậy trôi qua. Buổi tối Nguyễn Tịnh Nhiên lái xe mang theo Ôn Chỉ Đồng trên đường về nhà, Lộ giao cho nàng gửi đi cái WeChat. Lão sư, muốn nhìn một chút là ai chăng? Ôn Chỉ Đồng ngồi ở vị trí kế bên tài xế tòa, nghe điện thoại di động tiếng vang, quay đầu hỏi. Về đến nhà lại nhìn đi. Nguyễn Tịnh Nhiên tại lái xe, mới vừa trả lời, nhưng lại lo lắng là gia trưởng của học sinh nào có việc gấp tìm nàng. Người giúp ta xem một chút là ai? Ôn Chỉ Đồng đáp một tiếng, cúi đầu mở ra di động, do dự hỏi câu. Mật mã là nếu không chính ngươi mở đi. Nguyễn Tịnh Nhiên cười khẽ, báo chuỗi chữ số, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện thoại di động ta bên trong không bí mật, ngươi cứ việc xem. Bị xem thấu tâm tư, Ôn Chỉ Đồng đỏ mặt mím môi cười cười, ánh mắt một lần nữa rơi tới trên điện thoại di động, thấy rõ chữ phía trên, nói ra. Xem tia ba, Ôn Chỉ Đồng nghi ngờ ngẩng đầu. Là anh ngữ lão sư phát, Lộ giao WeChat rất đơn giản, Nguyễn Tịnh Nhiên không hiểu. Là có chuyện gì không? Ôn Chỉ Đồng trực giác không là chuyện tốt đẹp gì. Không biết, về nhà nói sau đi. Nguyễn Tịnh Nhiên nói Vân Đạm Phong khinh, không biết Lộ Giao lại đang làm cái gì thành tựu, đúng là không hướng về những nơi khác nghĩ. Bởi vì những ngày qua về nhà đều tương đối trễ, Ôn Chỉ Đồng tắm rửa sạch sẽ liền ngồi ở trên sofa sấy tóc, sớm một chút làm cũng có thể sớm một chút lên giường nghỉ ngơi. Ôn Chỉ Đồng ngáp một cái, quay đầu lại nhìn Nguyễn Tịnh Nhiên, cửa phòng đóng chặt, trong lòng còn tại nhớ kỹ chuyện tia ba. Nguyễn Tịnh Nhiên ngày tiếp theo thức dậy rất sớm, Ôn Chỉ Đồng lên thời điểm, chỉ thấy Nguyễn Tịnh Nhiên ngồi ở trên sofa cúi đầu xem điện thoại di động. Ôn Chỉ Đồng nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng nhìn nửa ngày, Nguyễn Tịnh Nhiên nửa người đều bị nhiễm lên một tầng ấm áp ánh mặt trời, căng mịn thon dài gáy ngọc hơi cong lấy, lộ ra trắng nõn như tuyết da thịt. Nguyễn Tịnh Nhiên rất đẹp, chỉ cần là bóng lưng Ôn Chỉ Đồng liền nhìn tiến vào trong suốt trong con ngươi. Ôn Chỉ Đồng không nhịn được hô hấp, đứng ở Nguyễn Tịnh Nhiên phía sau lại nhìn lén một chút, đến lúc đối phương giơ tay xoa xoa huyệt thái dương, còn có mấy tiếng không nghe thấy được thở dài. Nguyễn Tịnh Nhiên rất mệt, Ôn Chỉ Đồng cảm thụ được ra. Tiến lên đến gần vài bước, Ôn Chỉ Đồng mới nhẹ giọng hỏi một tiếng chào buổi sáng. Nguyễn Tịnh Nhiên hiển nhiên bị này không có dấu hiệu nào thăm hỏi kinh ngạc xuống, không chút biến sắc thu hồi di động, quay đầu lại mắt thấy nàng làm hết sức giãn ra lông mày. Nhìn Nguyễn Tịnh Nhiên khóe miệng kéo nhẹ ra mỉm cười, Ôn Chỉ Đồng nhíu nhíu mày lại, trực giác nói cho nàng biết nàng hảo giống cũng không hài lòng. Chỉnh đốn lại lý trí, tâm tư kìm lòng không đặng hướng về tối hôm qua trốn ở phòng ngủ cha thấy trên tia ba. Buổi sáng lúc cuối cùng một tiết thể dục, Ôn Chỉ Đồng tránh được Lâm Úy như hình với bóng, cố ý tìm cái địa phương ngăn vừa đánh xong bóng Triệu Nhất Hào. Lão đại, có chuyện gì sao? Bị người ngăn chặn, Triệu Nhất Hào hơi ngẩn ra, ngẩng đầu thấy Ôn Chỉ Đồng ôm ngực dựa tại trên thanh song song, mặt mày uốn cong, cười hỏi. Giúp ta tra cái tin tức. Ôn Chỉ Đồng nhàn nhạt ngữ khí đưa điện thoại di động điểm đến tia ba bên trong nội dung đưa tới. Mẹ kiếp, ai không biết xấu hổ như vậy, lớp chúng ta chủ nhiệm cũng là hắn có thể bắt nạt. Triệu Nhất Hào cổ hong hô một tiếng, cúi đầu nhìn vườn trường tia ba bên trong đối với Nguyễn Tịnh Nhiên ác lời hãm hại, cái cổ đều khí đỏ. So sánh xuống, Ôn Chỉ Đồng đúng là bình tĩnh nhiều, nàng biết Triệu Nhất Hào đối với những ngày cong cong đạo đạo gì đó từ trước đến giờ có bản lĩnh, đưa tay rút về di động, bên trong con ngươi đen trong trèo liếc nhìn hắn, lộ ra kiên định. Giúp ta điều tra rõ ràng đến tột cùng là ai làm, còn dư lại giao cho ta. Chấm, Hào, Triệu Nhất Hào căm phẫn sục sôi đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Nhất Hào hiệu suất làm việc rất cao, buổi chiều thứ hai đếm ngược tiết số học, thừa dịp lão sư quay đầu lại viết trên bảng trống, hắn giơ tay vỗ vỗ hàng trước Ôn Chỉ Đồng vai, đưa cho tờ giấy đi qua. Đem tờ giấy kia nắm ở lòng bàn tay phóng tới dưới bàn từng chút một mà mở ra, phía trên từng chữ từ chữ từ từ hiển lộ, Ôn Chỉ Đồng lạnh lẽo ánh mắt thật chặt nhìn chằm chằm cái tên đó, căng thẳng dưới cằm biểu thị nàng giờ khắc này sự phẫn nộ. Cách chương.